Âm thanh càng lúc càng nhũn ra như nước. Vào tai Trịnh Cảnh Dư không khác nào thuốc kích thích liều cao. Ngón tay thon dài không ngừng khuấy đảo. Nội bích non mềm bị kích thích không ngừng cắn nuốt ngón tay của Trịnh Cảnh Dư. Càng ngày càng siết chặt. Thấy hậu huyệt đã sẵn sàng. Trịnh Cảnh Dư rời tay cởi chiếc quần vướng víu dưới thân. Tiểu Dư Dư Oai Phong đã đứng lên chễm chệ. Nhìn qua lớp quần L. Ót cũng thấy kích thước thật đáng lo cho hậu huyệt nhỏ bé của Giản Trí Hâm. Quả quả ngoan, chồng cũng muốn. Trịnh Cảnh Dư đứng lên. Giản Trí Hâm cũng tự nhiên ngồi xuống. Ánh mắt PS, óng đãng mơ màng nhìn đến Tiểu Dư Dư. Vẻ mặt của Giản Trí Hâm cơ hồ đỏ lên một tông. Móa, cái kích thước CS đẻ gì vậy? Nhìn lại Tiểu Quả Quả. Phải nói là kiếm nhựa với kiếm hàng Ryan. Giản Trí Hâm chậm chạp kéo chiếc quần L. Ót Kevin Klein của Trịnh Cảnh Dư xuống. Tiểu Dư Dư từ trong bật ra chạm vào tay của Giản Trí Hâm. Vừa thô gân vừa nóng bỏng. Giản Trí Hâm nhẹ nhàng cầm lấy Tiểu Dư Dư từ từ tuốt lộng. Lòng bàn tay vừa mịn vừa mềm. Lại hơi lành lạnh của Giản Trí Hâm khiến Trịnh Cảnh Dư cảm thấy thỏa mãn. Đã bao đêm mộng xuân ướt át với Giản Trí Hâm. Đều không bằng người thật việc thật. Giản Trí Hâm tuốt Tiểu Dư Dư càng lúc càng nhanh. Sau đó trực tiếp ngậm lấy. Khoang miệng vừa ẩm ướt vừa ấm nóng khiến tâm trí Trịnh Cảnh Dư như phát điên. Giản Trí Hâm khổ sở phun nuốt Tiểu Dư Dư bằng tốc độ chậm rì. Khiến phân thân Trịnh Cảnh Dư ngứa ngáy. Trịnh Cảnh Dư luồn tay vào tóc Giản Trí Hâm. Sau đó mạnh bạo ấn đầu cậu xuống. Tiểu Dư Dư tiến vào ngập cuống họng của Giản Trí Hâm. Khiến cậu khó thở. Giản Trí Hâm khó chịu đập đập vào đùi Trịnh Cảnh Dư. Khóe mắt ửng hồng có vài giọt lệ ủy khuất. Trịnh Cảnh Dư thả lòng tay. Nhưng vẫn đặt tay trên đầu Giản Trí Hâm. Điều khiển từng nhịp phun ra nuốt vào của cậu. Đầu lưỡi Giản Trí Hâm vươn ra chạm đến phân thân gân guốc. Sau đó ly, ếm láp xung quanh. Thỉnh thoảng, Giản Trí Hâm đưa mắt lên nhìn Trịnh Cảnh Dư. Dưới góc nhìn của Trịnh Cảnh Dư, Giản Trí Hâm như một chú thỏ nhỏ bị bắt nạt. Khóe mắt ửng hồng, vừa to vừa tròn, còn trong veo như mặt hồ sau mưa. Dạo đầu đã qua, Trịnh Cảnh Dư đặt Giản Trí Hâm dưới thân. Anh đặt Tiểu Dư Dư trước cửa động. Ánh mắt nhìn đến Giản Trí Hâm đang mơ màng cắn em mờ út ngón tay. Quả quả Trịnh Cảnh Dư nói. Giọng vừa khàn vừa trầm khiến Giản Trí Hâm ngứa ngáy. Ừ, Giản Trí Hâm đáp lại. Thoát ra khỏi khuôn miệng toàn là tiếng rên rỉ cầu xin Trịnh Cảnh Dư đút vào cho vào đi mà. Hức, Dư Dư, tiếng Dư Dư vừa ngọt ngào vừa. Khiến sợi dây lý trí cuối cùng của Trịnh Cảnh Dư đứt phượt. Anh đưa Tiểu Dư Dư tiến vào nội bích non mềm, vừa đưa vào vừa thở hắt ra một hơi sung sướng. Giản Trí Hâm bị đưa vào cảm thấy phần dưới có chút đau nhói. Hậu huyệt co giãn ngậm chặt lấy Tiểu Dư Dư. To. Đau. Giản Trí Hâm nắm chặt tấm ga giường. Đôi mắt ướt át nhìn Trịnh Cảnh Dư. Trịnh Cảnh Dư cúi xuống hôn lên trán Giản Trí Hâm. Ôn nhu nói. Sẽ không đau nữa. Thả lỏng nào. Ngoan, giọng nói nặng nề của Trịnh Cảnh Dư vang lên đều đều bên tai. Giản Trí Hâm lại như bị sai khiến mà hậu huyệt từ từ thả lỏng. Trịnh Cảnh Dư từ từ đưa đẩy hông. Từng nhịp đều mang theo khoái xê ảm vô hạn. Giản Trí Hâm cong người. Âm thanh rên rỉ lớn dần. A, hức, Dư Dư, Dư Dư, ơi, chồng ở đây. Trịnh Cảnh Dư gia tăng nhịp ra vào. Khiến Giản Trí Hâm hoàn toàn mất đi lý trí. Căn phòng giờ đây chỉ còn âm thanh da thịt chạm vào nhau đầy thanh thúy. Còn có tiếng rên rỉ phó. Âng đãng của Giản Trí Hâm. Trịnh Cảnh Dư càng làm càng hăng. Làm đến khi Giản Trí Hâm kêu khóc cũng không dừng lại. Chỉ thủ thỉ bên tai Giản Trí Hâm những lời dụ dỗ của một con sói gian manh. Chỉ tội chú thỏ nhỏ Giản Trí Hâm. Bị con sói Trịnh Cảnh Dư ức hiếp đến lạc giọng. Cách chương.